Chương 558, đến người vô song vũ cơ, bên trong. Ở Mỹ Xạ Kỳ thành phố tiến hành giải quyết tốt hậu quả công tác sau đó, Khảm Xín đem Mỹ Xạ Kỳ thành phố phát sinh sự tình truyền đạt cho ngoại giới túc, đưa tới Phở Lạm Hạ Dở cường liệt quan tâm. Sau đó, làm cùng ngoại giới túc liên lạc mà hệ gì, xem xét hiệp trợ giả nhân tuyển thời điểm, trực tiếp nói ra cho ta đem hẻo mì nạ cặt tìm ra cường ngạnh chỉ thị. Coi như là nàng vận khí tốt, cuối cùng dùng điện thoại liên lạc đến rồi hẻo mì nạ, lúc đó mặt hẹ gì dường như nói như vậy. Nghe nói cái kia tiểu bất điểm, là ngươi bồi dưỡng A nàng hiện tại sắp rơi vào vực sâu không thể tự thoát ra được nha. Hẻo mì nạ từ mặt hẹ gì trong lời nói lĩnh hội tới tình thế không tầm thường, cũng đối với trong miệng nàng nói nhiều lần phát sinh ở Mỹ Xạ Kỳ thành phố sự kiện tình huống cặn kẽ cảm thấy kinh ngạc vạn phần, về sau liền liều lĩnh chạy đến. Sau lại, nàng rốt cuộc dò thăm Phở La Mệt Dẹt Bơ Nì nhẹ hơn tờ tung tích, suy nghĩ đến lâu không gặp gỡ, muốn thăm dò một cái xạ nạ kỹ thuật có hay không mới lạ, liền bám theo một đoạn mà đến. Nhưng là, nàng lại không nghĩ tới, lại ở chỗ này phát hiện chập thân ảnh. Ban đầu nàng có chút hoài nghi, dù sao chập mấy trăm năm không có một chút tin tức, hiển nhiên đột nhiên nô ra, nhưng lại ở bên cạnh cô gái, thật sự là quá kỳ quái. Nguyên bản nàng là dự định thừa dịp dù gì cùng xa nạ sau khi tách ra, lại chia đường thăm dò, nhưng mà sự thái phát triển ra từ dự liệu của nàng. Chập cư nhiên dự định ở chỗ này, đối với xa nạ làm ra cái loại này sự tình. Vô luận là từ đối với thiếu nữ bảo hộ, cùng với người yêu làm cùng với chính mình cùng cái khác nữ hài thân thiết sự thật này, nàng đều không thể đang tiếp tục nhẫn mại xuống phía dưới, do đó phát động tập kích. Mà hiện tại, nàng có rõ ràng bạch thiếu nữ đã biết dô y chập thân phận, mà chập dường như cũng không có chuyện sinh trí nhớ lúc trước. Bất quá, nghe được chính mình đệ nhất cái cử động chính là chạy trốn, nói rõ cũng không phải hoàn toàn không có ký ức A Chi sẽ bị trói thành bánh trưng dù gì nói lên. Hiệu kẹo mì nạ chăm chú nhìn chằm chằm hắn con mắt. Ta đã tìm ngươi mấy trăm năm là vậy, chập tại kiếp khó thoát thì ạ mạt lấy lạnh lùng giọng nói hài hước nói. Nhìn hẻo mỹ nạ cái kia thật chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình màu đỏ thám mỹ lệ đôi mắt, dù gì trột dạ đem ánh mắt rời. Tuy là trí nhớ của hắn quả thực không có thức tỉnh, có thể ngẫu nhiên xẹt qua ký ức thoái phiến, vẫn như cũ để hắn cảm thấy mình đối mặt vị này bề ngoài lãnh đạm, có thể dị thường mỹ lệ nữ tính dường như phi thường đối lý. Nói, gương mặt này rửa cũng quá gần một ít, hắn đều có chút không thở nổi. Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết ta. Ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Chặt đối mặt hẻo mì nạ chất vấn, dù gì đối với xạ nạ ném ánh mắt xin giúp đỡ. Hẻo mì nạ xạ nạ không làm dù gì thất vọng, lớn tiếng gọi hẻo mì nạ tên. Hẻo mì nạ quay đầu lại, lạnh lùng liếc xạ nạ liếc mắt, cái kia sắc bén ánh mắt để thiếu nữ thân thể chợt co rụt lại. Trước sửa sang xong chính mình dáng vẻ, thực sự là quá không ra gì là cũng thất thố lúc này, nghe được hẻo mì nạ cùng tì a mát. Ả lạt tỏ cuối cùng là chú ý tới dù gì cùng xạ nạ hai người dáng vẻ không bình thường, lấy bất khả tư nghị thanh âm giống to. Xạ cài dù gì, ngươi đối với xạ nạ làm cái gì, ngươi tên cặn bã này không, ta còn chưa kịp thực sự làm cái gì, chỉ là nhận một hôn mà thôi. Ở ngươi thương, hôn môi là rất bình thường sự tình tình á dù gì nhanh lên giải thích, mặc dù mình mới là xạ nạ phụ thân, mà giờ khắc này đối mặt giận dữ Ả lạt tỏ. Hắn luôn cảm giác đối phương càng giống như là xạ nạ trưởng bối. Mà mình chính là lừa lấy đối phương nữ nhi bại hoại giống nhau. Vì kẹo mỹ nạ cùng tỷ ạ mặt lần nữa đối với ạ lạt tỏ lên án công khai. Thực sự là quá không cẩn thận nặng là cũng cường liệt khiển trách không phải. Ta minh bạch tâm tình của các ngươi, nhưng hoàn toàn chính xác xảy ra rất nhiều chuyện. Ạ lạt tỏ mặt đối với hai người bọn họ chỉ trích cũng vô pháp khiến cho dùng cường ngạnh giọng của phản bác. Xạ nạ hiện tại mới ý thức tới. Chính mình vừa rồi cùng dù gì làm sự tình từ đầu đến cuối bị hẻo mì nạ các nàng xem, nghĩ tới đây, không khỏi mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Chứng kiến phản ứng của nàng, hẻo mì nạ trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo. Vẫn là quá muộn là cũng chọc người này, đã chiếm cứ nội tâm của nàng là cũng chuyện ngoài ý muốn chỉ là xa nhau 2 năm, người thiếu nữ kia liền cùng cha của mình gặp nhau, hơn nữa quan hệ còn thân mật tới mức này, vừa xa hai người bọn họ dự liệu. Mà càng làm các nàng hơn kinh ngạc chính là, thiếu nữ đã thu được thuộc với tên của mình. Coi như dành cho nàng tên, là nàng chân chính phụ thân, có thể hẻo mì nạ vẫn như cũ cảm thấy, dường như nước trong bị giấy bẩn tựa như, nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ tận quan tâm chính mình cũng biết là chút nào vô đạo để ý tức giận. Cái kia dù gì do dự mà mở miệng nói, vị kẹo mì nạ lập tức gia tăng trên tay lực lượng, đem dù gì buộc chặt, sau đó đối với xạ nạ nói. Trước mang ta đi chỗ ở của ngươi là cũng nơi không đúng, đây là nói muốn đem dù gì cũng cùng nhau dẫn đi. Xạ nạ ấp a ấp đúng đáp ứng một tiếng, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, bấm xạ cái ra điện thoại. À, chỉ dịu xạ, là ta, xạ nạ cái kia, tối hôm nay dù gì có thể sẽ không đi trở về, ngươi và tỷ gì ẻn trước tiên ngủ đi ân, ta biết, hắn cùng với ta. Ân, ngủ ngon để chỉ dịu xạ an tâm về sau, xạ nạ cúp điện thoại. Vịu kẹo mì nạ đem rủ gì kẹp ở dưới nách, quăng tới nghi vấn ánh mắt. Ở nàng không biết tình huống bên dưới, thiếu nữ ở cái thành phố này, biết chính mình người không biết, kết chính mình không biết ràng buộc. Điều này làm cho vẫn dưỡng dục thiếu nữ này, nhân chứng nàng trưởng thành kẹo mì nạ, cảm nhận được một loại kỳ diệu tịch mịch. Chỉ dịu xạ, là ai trừ mình ra, thiếu nữ đã có một người thân mật vô gian nói hết giả, sự thật này, để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Chỉ dịu xạ là dù gì mụ mụ, là ta tôn kính vô cùng người nhắc tới chỉ dịu xạ. Xạ nạ trên mặt toát ra tự hào tiếu ý phối hợp nàng hiện tại quần áo xốc xếp dáng vẻ, thoạt nhìn, hoàn toàn không giống như là một vị cường đại phở làm hạ dơ, mà là một gã rơi vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong nhân loại thiếu nữ. Hơn nữa, dù gì, chỉ phải là chặt thân phận bây giờ đi. Lại còn có một vị nhân loại mẫu thân, mấy trăm năm nay trong thời gian, người này đến tột cùng đã làm gì? Vịu kẹo mì nạ mang theo mãnh liệt hoang mang, trường dưới nách rủ gì liếc mắt. Đi thôi, hạ xạ nạ mặc dù không đầy, có thể nàng vẫn là gọi ra thiếu nữ hiện tại có tên. Ấn nghe được kẹo mì nạ nhận rồi chính mình trước mắt tên, xạ nạ cảm thấy phi thường hài lòng. Bất quá, nhìn thấy vẫn như cũ bị trói thành bánh trưng, kẹp ở dưới nách rủ gì, nàng vẫn là cẩn thận hỏi. Cái kia, có thể đem rủ gì để xuống sao hắn không có chạy trốn, đúng không? Dù gì à, dĩ nhiên, ta sẽ không trốn chạy, thả ta xuống đi. Vịu kéo mì nạ tiểu thư dù gì vặn vẹo cùng với chính mình thân thể, thành khẩn nói rằng.